Trọng sinh về cuối những năm 70, việc đầu tiên tôi làm là ly hôn. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước tôi đối xử với hai đứa con như nhau, giờ nghĩ lại, Chu Mãn đã sớm bị bà nội và bố nó dạy hư rồi. Lần này, tôi quyết tâm không thèm đoái hoài đến nó nữa. Chu Mãn ngồi bệt xuống đất ăn vạ lăn lộn, con muốn ăn đùi gà, con muốn ăn đùi gà. Tôi bực mình ném cho nó bộ xương gà. Nó nhặt lên gặm với vẻ mặt đầy oán hận. Tiểu Phượng dè dặt hỏi tôi, mẹ ơi, đây không phải để dành cho bố sao? Bố về mà tức giận thì làm sao ạ? Con sợ bố con tức giận à? Tiểu Phượng ưỡn ngực, con không sợ, chỉ là mỗi lần bố nổi giận mẹ đều lén lau nước mắt, con không muốn mẹ buồn. Tôi xoa đầu con bé, chìm vào suy tư. Bố về rồi, mẹ với chị ăn vụng. Chu Hoành vừa vào cửa, Chu Mãn đã bắt đầu mách lèo. Tôi ăn xong miếng thịt gà cuối cùng, cảm thấy khoan khoái nhẹ nhõm. Chu Hoành mở nắp nồi, nhìn cái nồi sắt trống không, vẻ mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn. Cơm của tôi đâu? Tôi liếc qua đống xương gà trên bàn, kia kìa, tôi ăn rồi. Cô càng ngày càng quá đáng, tôi chưa ăn sao cô dám ăn trước. Đợi tôi thi đỗ được phân công việc trên thành phố, cả nhà đều trông chờ vào tôi để sống đấy. Tôi nhìn gương mặt trắng trẻo thư sinh của Chu Hoành. Một cơn buồn nôn dâng lên. Đời trước để bồi bổ sức khỏe cho Chu Hoành, sông có cá tôi liền đi giăng lưới, ruộng có lươn tôi liền đi bắt lươn. Sau này còn liều lĩnh phạm tội đầu cơ trục lợi, kiếm tiền đổi tem phiếu thịt để bồi bổ cho anh ta. Việc lớn việc nhỏ trong nhà tôi một tay lo liệu, mẹ chồng bị bệnh liệt giường tôi cũng tắm rửa chăm sóc. Năm anh ta ôn thi, tôi cực khổ đến mức già đi cả chục tuổi. Sau này anh ta thi đỗ trung cấp chuyên nghiệp làm giáo viên, lại càng chê tôi không có văn hóa không xứng. Tôi tức giận đến sôi máu, rút giấy đăng ký kết hôn ném lên bàn. Chu Hoành, chúng ta ly hôn. Đi, bây giờ đến cục dân chính. Chu Hoành nghe vậy, mặt lộ vẻ chán ghét, xin chào. Tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Lại đòi ly hôn à, định bao giờ nhận sai với tôi, khóc lóc cầu xin tôi đừng ly hôn. Hạnh Vân. Tôi biết cô sợ tôi thi đỗ rồi sẽ bỏ cô, nên mới hay làm mình làm mẩy đòi ly hôn. Đừng quậy nữa, đi nấu cơm cho tôi đi. Hôm nay mệt c, h, ế, t đi được. Tôi quay đầu bảo Tiểu Phượng vào nhà, sau đó hất đổ bàn đứng dậy. Ba, nấu cái con khỉ, tôi túm lấy cánh tay Chu Hoành, lôi anh ta đi ly hôn. Chu Hoành sững người, có chút bất ngờ trước sự thô lỗ của tôi. Bao nhiêu năm kết hôn, có ấm ức gì tôi đều tự nuốt vào bụng. Chưa từng đỏ mặt với anh ta. Anh ta đẩy tôi ra, mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Vương Hạnh Vân, cô muốn ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của tôi à? Đừng có mơ. Tôi và anh ta lao vào đánh nhau. Tôi vớ lấy cái muôi canh cán giải trên bếp, phang mạnh vào đầu anh ta hai cái, đánh cho anh ta chạy toán loạn khắp nhà, mắt nổ đom đóm. Đồ đàn bà chanh chua. Anh ta cũng chẳng thèm giữ hình tượng người có văn hóa nữa, chửi ầm lên. Hôm nay dù trời có sập xuống cũng phải ly hôn, không ai cản được tôi. Tôi quay đầu đi lấy giấy đăng ký kết hôn, nhưng không thấy đâu nữa. Mà Chu Mãn cũng biến đi đâu mất. Một lúc sau, mẹ chồng dắt Chu Mãn đi vào, tôi mới biết thằng nhóc con này chạy đi mách lèo. Mẹ chồng dẫn theo mấy người họ hàng trong trấn, ngồi xuống bậc cửa bắt đầu khóc lóc kể lể. Tạo nghiệp mà, con dâu đánh con trai rồi. Con dâu tôi vừa không có văn hóa lại vừa thô lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng Chu Hoành nhà tôi kiếp trước tạo nghiệp gì không biết, nó muốn hủy hoại tiền đồ của con trai tôi mà. Đám phụ nữ chỉ trỏ vào tôi, nói chứ con Hạnh Vân một chữ bẻ đôi không biết, lấy được thằng Chu Hoành nhà bà là trèo cao rồi, lại còn không biết hưởng phúc. Tôi đã nói từ lâu là hai đứa nó không sống được với nhau đâu. Bà thím già ơi là bà thím già, bà vì muốn xây nhà mới mà bắt con trai cưới nó. Đấy xem giờ thì hay rồi. Vỏ hạt dưa và nước bọt bay tứ tung. Tôi mặc kệ chỉ lo lục tung khắp nhà tìm giấy tờ. Mặc kệ các người nói gì. Hôm nay tôi, Vương Hạnh Vân, ly hôn là cái chắc. Cuối những năm 70 ly hôn là chuyện tài đình. Mặt ai nấy đều trắng bệch. Trên mặt mọi người dâng lên một niềm vui thầm kín trực chờ bùng nổ. Dù vẻ ngoài tỏ ra tiếc nuối. Tôi vừa nói câu đó. Ai nấy đều như có dẹp cắn. Đứng ngồi không yên. Nghe mẹ chồng tôi lải nhải vài câu liền chuồn mất dép. Tôi biết tối nay khi mặt trời lặn, tin tôi muốn ly hôn cả làng trên xóm dưới đều sẽ biết. Cách chương.